Bất diệt bá thể quyết, chương 1378, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com, từ khi Mộ Phong chém ngũ đại thế lực lãnh tụ, lại diệt diệt thần các hai đại các chủ, uy danh của hắn triệt để truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ vực nội, đại bộ phận võ giả đều đang sôi nổi nghị luận, biết Lạc Trần Tinh Tông có một vị thần bí thanh niên mặc áo đen, làm cho Tật Lôi các tiên hạc lâu chờ lấy ngũ đại thế lực lãnh tụ cam nguyện tự sát. Mà diệt thần các hai các chủ cùng ba các chủ càng là thảm tao cái này thanh niên thần bí diệt sát. Này tin tức vừa ra chính là hoành động toàn bộ Huyền Thiên Phủ, đã dẫn phát vô số người nhiệt nghị cùng truyền bá. Không biết có bao nhiêu người đang suy đoán Mộ Phong thân phận, lại không đoạt được, bọn hắn thậm chí không biết tên Mộ Phong. Đương nhiên, nhiệt nghị người, bên trong càng là có không ít người muốn nhìn cái kia thanh niên thần bí cùng Lạc Trần Tinh Tông trò cười. Diệt thần các thế nhưng là Huyền Thiên Phủ duy nhất nhất lưu thế lực, đại các chủ càng là võ đế cường giả, lại cùng hai các chủ cùng ba các chủ là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm rất tốt. Hiện tại, diệt thần các hai các chủ cùng ba các chủ đều vẫn lạc tại Lạc Trần Tinh Tông vị kia thanh niên thần bí tay, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí cái kia thanh niên thần bí cùng Lạc Trần Tinh Tông đều sẽ có đại nguy cơ. Diệt thần các bên trong, đại các chủ Đường Hạo mặc mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, Huyền Thiên Phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên thì là ngồi ở bên cạnh. Tại trước mặt bọn họ quỳ sáu thân ảnh, người cầm đầu là xanh trắng trường bào nam tử trung niên. Hắn không là người khác, chính là Thiên Ly, thành thành chủ Du Ngô, mà đổi thành bên ngoài năm người, thì là Tật Lôi các tiên hạc lâu, Kinh Long giáo, Định Thiên đảo cùng Minh Tâm động ngũ đại thế lực trước mắt lãnh tụ. Ngũ đại thế lực chân chính lãnh tụ cùng phó lãnh tụ đều bị Mộ Phong chém mất, vì để tránh cho rắn mất đầu mà gây nên hỗn loạn, sở dĩ ngũ đại thế lực nội bộ lại lâm thời si chọn lựa người dẫn đầu. Năm người này xem như ngũ đại thế lực bên trong, còn sót lại mấy vị võ tông một trong, giờ phút này đều là cúi đầu, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn Đường Hạo mà cùng Thiệu Hoành Nguyên hai người. Liền xem như Thiên Ly thành thành chủ Du Ngô, mặt cũng là thật sâu thấp, không dám nhìn thẳng trước mắt hai vị võ đế cường giả. Du Ngô cùng ngũ đại thế lực lâm thời lãnh tụ được triệu hoán mà đến, tự nhiên là bị hỏi thăm tin tức liên quan. Tới Mộ Phong, ở đây sáu người cũng không dám có chút giấu giếm, coi như Du Ngô từng đã đáp ứng Mộ Phong sẽ không tiết lộ tin tức liên quan tới hắn, hắn cũng không dám giấu giếm. Liền diệt thần các đại các chủ Đường Hạo mà cùng phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên đều ra mặt, Du Ngô nào dám bao che Mộ Phong. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, kẻ này thật đúng là gan to bằng trời, thế mà liền diệt thần các người cũng dám giết. Du Ngô trong lòng âm thầm than thở, kẻ này lai lịch bí ẩn, lại tay cầm một kiện đế ma binh. Thiệu phủ chủ, ngươi có biết thần thánh triều có nhân vật như vậy hoặc là con em thế ra sao? Đường Hạo mặc mặt không thay đổi nghe xong Du Ngô đám người miêu tả, hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía Thiệu Hoành Nguyên hỏi. Thiệu Hoành Nguyên lắc đầu, nói ta không biết, kẻ này hẳn không phải là kinh thành thế, gia chi tử, bằng không ta không có khả năng đối với hắn như thế lạ lẫm. Nghĩ đến là nội vực cái nào đó ma tông ra đến rèn luyện thiên tài. Đường Hạo mặc khẽ thở phào nhẹ nhõm, như cái này thanh niên thần bí không phải kinh thành con em thế gia, mà lại là hư hư thực thực ma tông tử đệ, vậy liền dễ làm nhiều. Nội vực đại bộ phận thế lực đều lấy chính phái tự cư, sở dĩ đối với ma tông đều hoặc nhiều hoặc ít có địch ý, liền xem như triều đình, đối với ma tông cũng là lấy ép vì chủ, lại đại bộ phận luật pháp đều là có chút nhằm vào ma tông, sở dĩ nếu như là ma tông tử đệ, Đường Hạo mặc còn thật không sợ. Hiện tại này thiên tài, là thần thánh triều thiên tài, ma tông hạn chế cực lớn, liền xem như hắn giết ma tông trọng yếu tử đệ, ma tông cũng chưa chắc dám tìm hắn để gây sự. Huống hồ, hắn đây cũng là, một mạng thường một mạng, tại luật pháp bên trong là chính làm, sở dĩ hắn giết cái kia thanh niên thần bí thực tế vào triều đình vẫn là sẽ đứng tại hắn bên này. Hừ, như là ma tông đệ tử, vậy ta liền muốn thay trời hành đạo chém cái thằng này. Đường Hạo mặc vỗ bàn đứng dậy, đối với Thiệu Hoành Nguyên chắp tay nói, đến lúc mong rằng phủ chủ có thể giúp ta một chút sức lực. Thiệu Hoành Nguyên mỉm cười nói, Đường các chủ, ta có một kế có thể để chính hắn đưa tới cửa. Nghe vậy, Đường Hạo mặc trong lòng vui mừng, chắp tay nói, còn xin phủ chủ chỉ giáo. Chỉ giáo không dám khi, kẻ này người mang đế ma binh, lại có thể thôi động toàn bộ uy lực, liền xem như hai người chúng ta nghĩ muốn giết hắn, sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ, sao không đến cái mượn đao giết người đâu. Thiệu Hoành Nguyên mỉm cười, nói, Đường Hạo mặc thì là lộ ra nghi hoặc hỏi, mượn đao giết người. Đường mỗ không biết phủ chủ lời ấy chi ý, Đường Hạo mặc là thật không hiểu, hắn cùng Thiệu Hoành Nguyên đã là Huyền Thiên Phủ cảnh nội mạnh nhất người, hắn không biết Thiệu Hoành Nguyên trong miệng thanh này đao là ai. Huyền Thiên Phủ chỉ sợ tìm không thấy người thứ ba đi. Thiệu Hoành Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, nói, Đường huynh. Người khả năng có chỗ không biết mấy ngày nay, vực chủ đại nhân sẽ mang lấy mấy vị từ kinh thành tới quý khách giá Lâm Huyền Thiên Phủ. Ta liền hỏi ngươi, thanh này lưỡi đao không sắc bén. Đường Hạo mà con ngươi thít chặt thành châm, đại hỉ nói, chuyện này là thật. Vực chủ, phẩm cấp cùng địa vị còn tại phủ chủ bên trên, là chân chính ngược lại quan to một phương, lại là nhất phẩm đại quan, quản lý đông. Đảo phủ vực quyền lợi cực lớn, cái này có thể là chân chính đại nhân vật. Như hắn có thể cùng bực này đại nhân vật kết bạn, cái kia có thể nói là đã tu luyện mấy đời phúc khí a, bực này ngàn năm một thừa cơ hội, hắn sao lại bỏ lỡ. Tự nhiên quả thật, đến thời gian còn cần ngươi cùng ta cùng một chỗ nghênh đón vực chủ bọn hắn đâu. Mà lại ta nhớ được cái kia thanh niên thần bí xuất thủ, là vì Lạc Trần Tinh Tông một nữ nhân a, Thiệu Hoành Nguyên liếc Đường Hạo Mặc hỏi. Đường Hạo Mặc cười khan một tiếng, nói, đúng là như thế, nàng này tên là Xảo Yên Nhiên, người mang không linh thể huyết mạch. Ta nhị đệ đoạn thời gian trước vừa phái người đem nàng này đưa đến ta chỗ này. Thiệu Hoành Nguyên gật gật đầu, nhìn thẳng Đường Hạo Mặc lại là không nói lời nào. Đường Hạo Mặc tự nhiên minh bạch Thiệu Hoành, Nguyên trầm mặc ý tứ trầm giọng nói Thiệu phủ chủ thả tâm. Nàng này ta vốn là lưu cho phủ chủ ngươi, mà lại nàng này đệ tử càng là người mang biến dị không linh thể huyết mạch đây chính là tối thượng đẳng lô đỉnh, đến thời gian bắt giết thanh niên kia, liền đem cái kia Xảo Yên Nhiên đệ tử chộp tới cũng hiến cho ngươi. Thiệu Hoành Nguyên khóe miệng hơi vỉnh, lúc này mới dối trá mở miệng nói, đường các chủ quá khách khí. Ta đây làm sao có ý tứ đâu, coi như là phủ chủ vì ta dẫn tiến báo đáp đi. Thiệu phủ chủ nhưng đừng có chối từ a, Đường Hạo Mặc tiếp tục nói. Thiệu Hoành Nguyên lúc này mới cố mà làm, đáp ứng xuống, chờ vực chủ đại nhân bọn họ chạy tới về sau ta sẽ tại phủ chủ điện cử hành long trọng nghi thức. Đến thời gian, ngươi đem Xảo Yên Nhiên mang tới, đồng thời đem tin tức chuyên môn truyền bá. Đến Lạc Trần Tinh Tông đi, Thiệu Hoành Nguyên xâm nhiên cười nói, cái này rất hay, Đường Hạo Mặc cười, Lạc Trần Tinh Tông bên trong, Mộ Phong tay phải tay áo vung lên, lan tràn tại gian phòng giữa không trung hải thần viêm nhao nhao tiêu tán, lộ ra hai thanh tinh quang óng ánh trường kiếm. Cái này hai thanh trường kiếm, một thanh thân kiếm trải rộng vết rách hoa văn, một thanh lưỡi kiếm trình vàng dòng song sắc chính là vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm. Giờ phút này, hai thanh linh kiếm vô luận là khí thức vẫn là tính bền dẻo, đều phát sinh thuế biến. Gia nhập thiên tinh xa về sau, hai thanh linh kiếm chất liệu cũng lột xác thành so sánh đế binh trình độ kỳ phong duệ có thể đả thương phổ thông võ đế. Cách chương,